Chiến thần Hào Môn, chương 1213, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 1213 chương. Ngươi cái này có điểm thận hư. Giang Ninh không có khách khí. Cơ hội tốt như vậy, có thể để cho bạn cũ đồ đệ thắng trở về tôn nghiêm. Hắn là sẽ không lãng phí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cả đêm, Giang Ninh mang theo Chu Tiến cùng Cao Bồi hai người. Cuộn sạch đô thành ngũ đại sòng bạc. Cái này ngũ đại sòng bạc, không có ngoại lệ chút nào. Toàn bộ đều là xanh cửa sản nghiệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thẳng đến có người phản ứng kịp. Giang Ninh đã mang theo Chu Tiến bọn họ. Nghênh ngang mà đi. Đêm nay, nhất định trở thành một truyền kỳ. Giang Ninh bọn họ, tổng cộng thắng đi hơn 2 tỷ Mỹ Kim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ một ít lớn người chơi ở ngoài. Chỉ cần từ trong sòng bạc bộ phận, liền thắng đi 18 ức nhiều. Coi như là từ xanh cửa trên người, đào đi một tảng lớn thịt. Không hề nghi ngờ, thứ bậc 2 ngày trời sáng thời điểm, toàn bộ đổ thành đô biết rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Chu Tiến tên này sẽ để cho tất cả mọi người lỗ tai đều ong ong chiến minh. Mà lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phố người Hoa, một nhà trung tâm giải trí. Giang Ninh mấy người nằm trên giường đấm bóp. Ba cái kỹ sư đang nóng tình mà cho bọn hắn xoa bóp thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thoải mái. Cao Bồi hận không thể hừ ra tiếng tới. Nhắm nửa con mắt, thân thể thoải mái, trong lòng cũng thoải mái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở quốc nội ngây người một đoạn thời gian rất dài. Hắn đều nhanh buồn bực phá hủy. Rõ ràng là một cái làm việc nặng năng thủ. Dám bị Giang Ninh vứt xuống trên cái vị trí kia. Cả ngày đối mặt một ít nghiêu quỷ xà thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp người tiếng người nói. Gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Quá mệt mỏi. Đại ca, về sau đừng làm cho ta xong rồi cái loại này tồi rồi. Ta thích đánh lộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bồi quay đầu, nhìn thoáng qua, đem khăn mặt che mặt lại Giang Ninh. Người không biết, trên mặt đất vòng tròn. Quá, hắn dừng một chút, cảm giác mình nói sai rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nơi nào sẽ không biết. Trên mặt đất vòng tròn có bao nhiêu phức tạp. Ở trong hội này, Giang Ninh địa vị cao nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn là Đông Phương chiến thần. Thủ hộ quốc gia vài chục năm. Không biết giải quyết rồi bao nhiêu lần phiền phức. Là ngành an ninh quốc gia, người ngươi tín nhiệm nhất. Ngay cả Giang Ninh lần này đi Đông Hải, cũng là vì chấp hành một cái nhiệm vụ cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh chính là cảm thấy, trên mặt đất vòng tròn, vẫn là quá. Hắn chỉ muốn làm một cái rất thuần khiết túy nhân. Đi Đông Hải, đi gặp Lâm Vũ thật, Giang Ninh mới có thể chân chính trở về đến bản tâm của mình. Đây chính là hắn 15 năm tới vẫn muốn qua sinh hoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau người nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Giang Ninh không có đem khăn mặt cầm lên. Ta cũng giống vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tuần hoàn bản tâm là tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang tiên sinh, vậy ta thì sao? Chu Tiến kính mắt trên tràn đầy vũ khí, đều thấy không rõ Giang Ninh cùng Cao Bồi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân hình của hắn có chút gầy yếu. Cùng Giang Ninh cùng Cao Bồi loại này, cường tráng vóc người, hoàn toàn bất đồng, thậm chí trắng noãn được hơi quá đáng. Người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh kéo xuống khăn mặt, chăm chú nhìn Chu Tiến, cười nói, ngươi chừng nào thì có thể đem trong đô thành những thứ này sòng bạc đều cho thắng phá sản là được rồi. Chu Tiến nhất thời hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong mắt hắn, Giang Ninh địa vị với hắn lão sư giống nhau. Trải qua đêm nay, thậm chí còn muốn càng cao. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cuối cùng cũng minh bạch. Vì sao lão sư của hắn nói, nghe Giang Ninh sẽ không sai. Là, Giang tiên sinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Tiến lập tức nói, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó. Đem bọn họ đều thắng phá sản. Chấm, vừa mới dứt lời, hắn liền gào khóc hét to một tiếng. Kỹ sư vội vã lùi về đang ở ấn chân hắn để trần tay. Có chút buồn cười nói, tiên sinh, cái này huyệt đạo, đại biểu là thận, người cái này có điểm thận hư a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong phòng, trầm mặc khoảng khắc, chợt Giang Ninh cùng Cao Bồi bạo phát cười to, chấm, suốt đêm không nói chuyện, sắc trời dần dần sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xanh môn nghiêu đường. Bầu không khí nghiêm túc, thậm chí có chút kiềm nén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Hồng đứng ở đó, ước chừng một giờ, không dám mở miệng nói một chữ. Biểu tình âm trầm, mang theo một tia tâm thần bất định. Cách chương.